Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, ta nói, như vậy trường hợp, ta thật đúng là không có gặp được quá, nhưng là căn cứ ta xem qua trường hợp đưa tin tới nói. Tổng kết một chút, chủ yếu có dưới vài loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng chính là tiểu lông chim vừa rồi nói cho Hà giận. Nhưng là cho Hà giận, ngược thi rất ít gần nhằm vào đôi mắt, còn sẽ nhằm vào thi thể mặt khác bộ vị. Thi thể này căn bản là không có mặt khác tổn thương. Cho nên loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đệ nhị loại khả năng chính là bệnh nhân tâm thần giết người hủy thi. Nhưng là bệnh nhân tâm thần giết người có thủ đoạn không xác định tính. Mà sẽ không dùng đầu độc loại này có ẩn nấp tính thủ đoạn giết người. Cho nên loại này khả năng lớn mật bài trừ. Loại thứ ba khả năng chính là, khụ khụ, nói ra có điểm kinh tủng a, có chút dân gian truyền thuyết ăn gì bổ gì. Cho nên đã từng cũng từng có đào người trong mắt ăn sống trường hợp nha, Trần Thi Vũ tuét miệng. Ba, ta cười cười, tiếp theo nói, nhưng là, bổn án chung cũng không phải đào trong mắt. Mà là dùng duệ khí chọc, rào, tới hủy hoại trong mắt, cho nên, loại này ghê tởm khả năng tính cũng không tồn tại, cho nên, là cuối cùng một loại khả năng tính, đại bảo cười nói. Hiển nhiên hắn đã biết ta cuối cùng một loại khả năng tính phân tích. Đúng vậy, ta nói, hiện tại duy nhất có thể giải thích chính là, phá hư sinh thời cuối cùng hình ảnh, có ý tứ gì? Trần Thi Vũ nghiêng đầu hỏi. Ngươi không biết sao, xã hội thượng lưu truyền một loại cách nói. Nói là một người ở tử vong cuối cùng một khắc, hắn thấy hình ảnh là có thể bị hình chiếu ở võng mạc thượng. Sau đó bảo lưu lại tới, ta nói. Loại này truyền thuyết cho rằng, cảnh sát có một loại kỹ thuật, có thể lấy ra đến giữ lại ở võng mạc thượng hình ảnh. Sau đó một lần nữa bày biện ra tới. Như vậy. Cảnh sát liền biết người chết tử vong trước cuối cùng thấy chính là ai. Cảnh sát chính là như vậy phá án, a, còn có loại này kỹ thuật. Trần Thi Vũ chấn động, đương nhiên không có, ta cười nói. Bằng không muốn chúng ta pháp y còn có gì dùng. Phá án liền quá đơn giản được không? Nhưng là đúng là bởi vì loại này truyền thuyết tồn tại. Mới có thể làm có chút kẻ phạm tội ở giết người xong về sau. Cố tình phá hư người chết trong mắt, vì chính là phá hư võng mạc thượng lưu lại, hình ảnh. Ta cho rằng, này khởi án kiện hung thủ, vừa lúc chính là loại này ý tưởng, thuyết minh, một là người quen gây án, nhị là hung thủ tri thức trình độ không cao, dễ dàng tin tưởng lời đồn, đại bảo nói, ta thấy thi thể kiểm nghiệm đã không có có thể lại tiến triển địa phương. Một bên cởi giải phẫu phục. Một bên cấp đại bảo điểm cái tán, nói, không tồi, tiến bộ không nhỏ, đại bảo kéo ra phòng giải phẫu bức màn. Thấy xác trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, nói, này một thi kiểm liền đã quên thời gian, cùng chơi mạt trược không sai biệt lắm nhỉ, tổ chuyên án hôm nay mở họp sao? Ta hỏi Trần Thi Vũ cầm di động nói, vừa mới hỏi tào chi đội. Tổ chuyên án hiện tại ở đối chữ Cường cùng với Dư Oánh Oánh cha mẹ tiến hành tương quan điều tra. Bởi vì là muốn đi thành phố Long Phiên điều tra, buổi tối sợ là không kịp tập hợp, cho nên tào chi đội làm chúng ta tìm cái khách sạn trước nghỉ ngơi. Sáng mai 8 giờ tổ chuyên án chạm trán, ta gật gật đầu. Duỗi cái lười eo, nhìn bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao, nói, Lâm Sơn chính là có tiếng mà không khí hảo. Như vậy mỹ lệ sao trời, cảm giác chỉ có khi còn nhỏ mới nhìn đến quá, đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai dậy sớm thần chạy, nhất định thực thích ý, người thần chạy là vì lần sau hạ nhai không đến mức vài người kéo không? Được đi, đại bảo cười trêu nói, có thể là leo núi Việt dã mệt, ta cùng Hàn Lượng trở lại phòng sau, ta ngã đầu liền ngủ, mơ mơ màng màng bên trong. Phảng phất cảm giác Hàn Lượng dựa vào đầu giường chơi di động. Không biết là ở thử thăm dò Dư Oánh Oánh cái gì. Vẫn là lại ở chơi hắn cũ di động thăm ăn xà. hắn hẳn là sẽ không hướng Dư Oánh Oánh lộ ra cái gì cảnh vụ cơ mật. Điểm này ta còn là tin được Hàn Lượng. Mặt khác, ta phảng phất nghe thấy cách vách phòng Đại Bảo cùng xào xạc như là ở đùa giỡn. Đánh nghiêng thứ gì thanh âm ni, bất quá lúc này ta cũng quản không được. Ngủ quan trọng, có thể là Lâm Sơn thị không khí hoàn cảnh thật tốt quá. Giống một cái đại thiên nhiên dưỡng đi. Sáng sớm hôm sau rời giường, tất cả mọi người đều có vẻ tinh thần phấn chấn. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tiến tổ chuyên án phòng họp, chúng ta trước sau như một mà bị thuốc lá xương khói quay chung quanh. Có tin tức sao? Ta vào cửa liền hỏi. Lý hóa bộ môn kết quả mấu chốt nhất, Tào chi đội nói. Xác thật, người chết chết vào chúng độc, ta hơi hơi mỉm cười. Nghĩ thầm kết quả này ta đã sớm đoán trước tới rồi. Nói, cái gì độc dược, độc chuột cường, Tào chi đội nói. Vô sắc vô vị, quả thật là lừa phục, Đại Bảo nói. Điều tra đâu? Ta hỏi, người muốn cái gì tin tức? Tào chi đội lật xem đặt bút viết nhớ bổn. Dư thị vợ chồng có hiềm nghi sao? Hàn Lượng nhịn không được hỏi. Nga, này hai vợ chồng hiện tại ở vào tìm người bảo lãnh hậu thẩm giai đoạn, Tào chi đội nói. Chúng ta nhân viên điều tra đi tìm bọn họ cùng bọn họ bên người người. Nhưng bởi vì người chết cụ thể tử vong thời gian không thể xác định. Cho nên cũng vô pháp phán đoán án phát khi dư thị vợ chồng có hay không gây án thời gian. Nhưng là từ nhân viên điều tra cảm giác tới xem, hai người kia không rất giống, tuy rằng dư thị vợ chồng khả năng ở hơn một tháng trước cụ bị gây án động cơ, nhưng là ta cảm thấy có thể quyết đoán bài trừ hai người bọn họ, ta nói. Đệ nhất, chữ cường từ trước về sau liền đi du lịch, nhiều năm như vậy, cũng không có mang theo di động thói quen, dư thị vợ chồng hẳn là tìm không thấy hắn. Đệ nhị, dư thị vợ chồng đều là học y, tự nhiên biết võng mạc không có khả năng lưu lại cuối cùng hình ảnh. Cho nên cũng sẽ không có chọc đôi mắt động tác, xét thấy này hai điểm, hai người bọn họ hiềm nghi có thể bài trừ. Ta muốn biết, đối chữ cường hoạt động quỹ đạo điều tra có cái gì manh mối sao? Tào chi đội tiếp tục phiên hắn notebook, nói, người này cũng là man chấp nhất, từ hắn đính qua vé máy bay cùng vé xe lửa tới xem. Hắn này mười mấy năm vẫn luôn đều không có nhàn rỗi. Chạy biến toàn Trung Quốc, đi Lâm Sơn cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là gần nhất một lần, hẳn là ở năm trước 12 nguyệt phía trước. Chúng ta chỉ có thể từ vé xe lửa thượng nhìn đến như vậy tin tức. Nhưng là lúc sau tin tức liền gián đoạn, chỉ cần cùng chữ cường có liên hệ người, chúng ta đều điều tra, nhưng là không hề thu hoạch. Tất cả mọi người phản ánh, chữ cường người này không thích cùng người giao lưu, thích độc lai độc vãng, không có. Ta thấy Tào chi đội ngừng lại, truy vấn nói, không có. Tào chi đội gãi gãi đầu, nói, Nga. Còn có một chút, cái này chữ cường ở năm trước thời điểm, bên ngoài tỉnh bởi vì phiêu sướng bị liên tục xử phạt hai lần. Bất quá này cũng bình thường, một cái thành niên nam nhân, không kết hôn, đi làm loại chuyện này cũng không tính hiếm lạ, ta cúi đầu trầm tư. Nói, mại dâm nữ, bất quá, mại dâm nữ không đạo lý giết người không lấy tiền a, Tào chi đội buông tay. Ta nói. Chúng ta tới căn cứ hiện trường tình huống hoàn nguyên một chút ngay lúc đó tình cảnh đi. Hẳn là có một người bồi chữ cường cùng nhau chuẩn bị đi thám hiểm. Không có đi rất xa, người này liền ở chữ cường ấm nước đầu nhập vào độc chuột cường. Đi đến sơn động thời điểm, chữ cường uống nước, sau đó chúng độc bỏ mình. Hung thủ thấy chữ cường đã chết, sợ hãi hắn đôi mắt lưu lại hình ảnh. Cho nên dùng chùy thủ chọc hỏng rồi người chết trong mắt sau. Lại ở người chết trước mặt thiêu một đống giấy, đốt lửa sau thuận tiện đem bật lửa cất vào túi tiền. Cuối cùng hung thủ cầm người chết ấm nước rời đi hiện trường, từ từ. Vì cái gì hung thủ có chùy thủ, lại không cần chùy thủ giết người, mà là đầu độc, Tào chi đội nói, đầu độc loại chuyện này khẳng định là dự mưu đã lâu. Tuyệt đối sẽ không lâm thời nảy lòng tham, bởi vì ai cũng không có khả năng ở đi ra ngoài thám hiểm thời điểm tùy thân mang theo độc chuột. Cường, bởi vì chùy thủ giết người hội kiến huyết, tương đối đáng sợ, ta nói. Hoặc là chính là hung thủ đối chính mình có thể hay không vật lộn quá chữ cường tâm tồn hoài nghi. Không tự tin, đúng rồi, không tự tin, một cái không cao không tráng, tay không tấc sắt, không hề phòng bị nam nhân, ai cầm chùy thủ còn sẽ cảm thấy giết hắn không nắm chắc đâu. Rất có khả năng thật là mại dâm nữ a, giết người sau không dự tiền. Thuyết minh có lớn hơn nữa âm mưu. Tào Chi đội theo ta lời nói mới rồi nói. Chính là, các ngươi nơi này mại dâm nữ, còn cung cấp bồi thám hiểm phục vụ. Ta cười trêu nói không chừng thật là có Tào Chi đội nghiêm trang. Không giống như là ở nói giỡn, cái này làm cho ta chấn động. Nói đến nghe một chút ta nói, bởi vì nơi này là phong cảnh khu, có rất nhiều người. Bao gồm rất nhiều người nước ngoài đều sẽ tới nơi này trụ thượng 1-2 năm chậm rãi chơi, Tào. Chi đội nói, đôi khi, này đó tới thường trú du lịch người sẽ cảm thấy tịch mịch. Mà tìm mại dâm nữ cũng chỉ có thể thỏa mãn nhất thời chi cần. Này liền này sinh ra một loại chức nghiệp, có chút nữ tử chuyên môn đi vào lâm gió núi cảnh khu phụ cận. Thuê một gian phòng, hoa 1 năm thời gian chuyên tâm bồi này đó du khách. Đừng cho thuê lão bà, cho thuê lão bà. Ta nói, như thế có ý tứ. Như vậy cho thuê lão bà cũng sẽ bồi thám hiểm. Cái này nhưng nói không tốt, Tào Chi đội nói. Tùy người mà khác nhau đi, vậy các ngươi bước tiếp theo điều tra phương hướng này không phải. Minh xác sao, Đại Bảo vừa lòng mà nói. Cái này chữ cường trước nay Lâm Sơn đến tử vong. Chi gian ít nhất còn có 2 tháng. Thuyết minh hắn rất có khả năng thuê cái lão bà a chính là. Làm cái này người không ít, một đám bài tra, hơn nữa không có phân biệt căn cứ. Chúng ta như thế nào đi phát hiện ai mới là nghi phạm? Rốt cuộc sự tình đã qua đi 1-2 tháng, Tào Chi đội nói. Hơn nữa, chứng cứ cũng không được a, dấu chân là tàn khuyết, tuy rằng hung thủ cầm đi ấm nước cùng bật lửa. Nhưng là không có khả năng còn lưu tại bên người a, xác thật là cái dạng này, ta nói. Bất quá, độc chuột cường hiện tại quốc gia quản khống thật sự nghiêm. Các ngươi bên này như thế nào còn có? Không có, Tào Chi đội nói. Chúng ta thị trước kia độc chuột bức bách dùng suất liền rất thấp. Ở quốc gia văn bản rõ ràng quản khống lúc sau, tiến hành quá vài lần đại quy mô hành động. Ít nhất ở 10 năm trong vòng không có phát sinh quá độc chuột cường dẫn phát chúng độc án kiện. Kỳ hung thủ độc chuột cường có thể từ chỗ nào tới? Ta nói, theo ta được biết, toàn tỉnh độc chuột cường quản khống công tác đều là đắc lực. Bất quá, trước kia lớn nhất độc chuột cường nơi tập kết hàng Phong huyện. Đảo vẫn là sẽ xuất hiện độc chuột cường chúng độc sự kiện. Năm đó đoạt lại thời điểm. Không có đoạt lại sạch sẽ đi, Phong huyện, một người đồn công an cảnh sát nhân dân nói. Chúng ta nơi này giống như còn thật là có một ít từ Phong huyện di cư lại đây người. Cũng có người làm tiếp khách phục vụ, vậy là tốt rồi là Mani ta nói. Cha một cha cái này quần thể, trọng điểm chú ý tri thức trình tự không cao, hơn nữa phi thường mê tín người, một khi có mục tiêu. Cha một cha hơn 1 tháng trước nàng khác thường dấu hiệu. Nói không chừng chứng cứ là có thể trồi lên mặt nước đâu. Tuy là nói như vậy, chính là trong lòng ta vẫn luôn ở bồn chồn. Tuy rằng ta cảm thấy chúng ta phân tích sẽ không sai. Nhưng là rốt cuộc còn không có đáng tin chứng cứ, cho nên thấp thỏm bất an cũng là bình thường. Chuyên án sẽ kết thúc, nhân viên điều tra nhóm sôi nổi động lên. Chúng ta lại nhàn xuống dưới, có chuyện tình, vẫn là đến hội báo một chút, ở hồi khách sạn trên đường. Xào sạc nói, sao lạp, như vậy đứng đắn, ta không chút để ý. Đại Bảo đoạt lời nói, này có cái gì à, ngươi xem này đó khách sạn, chúng ta đi công tác dừng chân tiêu chuẩn 1 chướng, bọn họ an vị mà lên giá, 1-2 phải tăng tới đi công tác dừng chân tiêu chuẩn giá cả. Đây là gian thương a, tịnh kiếm chính phủ tiền, không đáng đồng tình, cái gì cùng cái gì a, ta không hiểu ra sao. Tối hôm qua ta cùng Đại Bảo đùa giỡn, kết quả đem TV cấp đâm hỏng rồi, sao sạc áy náy mà nói. A, ta nói, đó là muốn bồi thường, hơn nữa tự xuất tiền túi, ta đã cấp lắp ráp đi lên, đại bảo nói. Chúng ta trộm lui phòng tính tiền, dù sao bọn họ lui phòng kiểm tra phòng cũng sẽ không đi tra tivi, người này đều cái gì tố chất a? Xào xạc khinh bỉ nói, khi nói chuyện, chúng ta sẽ tới rồi khách sạn dưới lầu, ta cùng xào xạc, đại bảo đi vào bọn họ phòng, ta hỏi, hư đến nghiêm trọng sao? Xào xạc đi đến tivi bên, dùng ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào. Kia đài kiểu cũ LCD TV sắc ngoài liền rớt xuống dưới. Chỉ có một tinh thể lỏng màn hình lẻ loi mà treo ở trên vách tường. Ta đi, các ngươi thật là có thể nháo, ta cau mày nghiên cứu cái này sắc ngoài là như thế nào trang ở TV. Thượng, này TV còn làm theo có thể xem. Chẳng qua loại này kiểu cũ LCD TV âm dương là trang ở màn hình hai sườn. Cái này sắc ngoài chính là vì đem âm dương che giấu lên, đại bảo chỉ vào sắc ngoài hai bên dày đặc. Chạm rỗng điểm nói, thanh âm chính là từ này đó lỗ nhỏ truyền ra tới. Kỳ thật, chỉ cần chúng ta đem sắc ngoài dính thượng, liền hòa hảo tivi vô dị, lỗ nhỏ. Ta nói, đem sắc ngoài trang thượng liền nhìn không ra tới. Ta cảm giác chính mình toàn thân máu đều ở sôi trào. Hết chương.